Rồi tiếp theo là chúng ta thấy có ba bài kinh. Bài kinh Cha La, Upachala và Sisupachala. Các vị có thấy không? Ba bài liên tục. Alo, các vị còn nghe không? Tiếp theo là chúng ta thấy bài kinh Cha La, Upachala và Sisupachala. Thì ba vị này là ba người em gái ruột của Ngài Xá Lợi Phất. Ba người em gái ruột của Ngài Xá Lợi Phất nha. Gia đình của Ngài đó là có bảy người đắc A-la-hán đi tu hết, đi xuất gia hết nha. Một là Ngài Upatissa. Upatissa chính là Ngài đó nha, chính là Ngài đó, tức là Ngài Sariputta. Upatissa rồi cái gì nữa, rồi tới Kabira Rivata, rồi tới ai nữa, tới Upasena Vanganthaputta. Rồi tới ai nữa, tới Mahachunda. Rồi tới ai nữa, rồi bốn, giờ với ba cô này nữa nha. Ba cô này là C, Chala rồi Upachala, Sisupachala. Rồi tổng cộng là bảy người, có đúng không? Các vị đếm giùm có đúng không? Bây giờ các vị nghe nha. Ngài Xá Lợi Phất trước khi đi tu, Ngài có cái tên là Upatissa. Upatissa. Mà mẹ của Ngài nó tên là Bà Sari. Cho nên là khi mà Ngài, cho nên Ngài có hai cái tên. Một là Upatissa, mà tên thứ hai là Sariputta, tức là con của bà Sari. Ngài có một người em, cha tên là Revata. Người em trai tên là Revata. Ngài có nhiều lắm, nhưng mà đây tôi kể từng vị. Nhưng mà cái người em này đó là trong cái ngày mà đám cưới đó, Ngài Revata trong cái ngày mà đám cưới đó, cưới vợ đó, thì nhìn thấy mà theo cái tục lệ người Ấn thời đó, đó là cái người mà đứng ra mà giống như là đại diện cho dòng họ để mà phúc chúc cho cặp tân lang tân nương đó, thì phải lựa cái người mà lớn tuổi nhất ở trong cái dòng họ. Thì lúc đó tôi mới cử bà ngoại của Ngài Xá Lợi Phất là 120 tuổi đứng ra để mà chúc phúc cho cái cặp mà cô dâu chú rể. Thì tờ đó cái nghề Revata ngành này, ngày nhìn thấy bà ngoại mình nó là 120 tuổi, nhìn tôi nói các vị biết mà 120 còn cái nước non nào nó lưng còng má hớp tóc bạc da nhăn, mà một bên là bà vợ của mình thì trẻ măng, thì ngày mới nghĩ ngày nó trời đất ơi, một lúc nào đó mà bà vợ của mình mà giống như bà ngoại chắc chết. Bà ngày nghĩ cái nhìn bà vợ mà nghĩ bà ngoại, mà nhìn bà ngoại mà nghĩ tới bà vợ đại khái như vậy đó, cuối cùng ngày thấy không xong rồi. Ngài mới viện cớ rồi nói ngài khó chịu, ngài muốn đi vô bụi chút xíu. Thì ai mà nghe nói tới cái chuyện đó người ta biết là muốn đi đâu rồi. Rồi ngài trốn mất luôn, trốn ngay trong hôn lễ nha, trốn ngay mất, ngài đi mất. Rồi ngài đi xuất gia, chuyện dài lắm nhưng tôi kể vắn tắt như vậy thôi. Ngài đi xuất gia, mà ngài sẽ phát đã dặn chưa đăng rồi là bất cứ ai mà nói rằng là em trai của tôi đó mà đi tu, xin các vị hãy nhớ rằng quyền huynh thế phụ nha, tôi là anh cả nha. Cho nên là anh em huynh đệ nhớ giùm hả, mà em của tôi là cứ nó đi tu là cứ cạo đầu cho đi tu, không có cần hỏi cha mẹ, bởi vì cha mẹ tôi là chắc chắn là không có đồng ý rồi nha. Tôi là ông anh cả, tôi có quyền. Cho nên nhờ vậy đó, cho nên các vị đừng thắc mắc nó ô tại sao đi tu mà cha mẹ không cho. Nhưng mà đây có ngài sẽ phát là đã dặn rồi. Cho nên là lần lượt 6 ngày 7 ngày đều đi tu hết, đi tu thử kiểu đó hết. Tức là cứ vô gặp ngài là ok, không nói gì. Còn nếu mà không gặp ngài mà gặp được chư tăng đó, là chư tăng chỉ cần nghe nói khai cái tên là em ngài sẽ là Phật, là chư tăng cứ cạo đầu tuốt lốt hết. Thì coi như cái là nghe đây nghe gọi là nghe đây bá tái đi tu vậy đó, bỏ đám cưới mà đi đi vào đạo rồi đắc a la hán, mà ngài có cái hạnh là đệ nhất ẩn lâm. Đệ nhất ẩn lâm là ý ta đắc ghé, ý ta đắc ghé aranyavasi, aranyavasi nhé, hoặc là aranyika, aranyika hoặc là aranyavasi. Aranya là rừng nhé, aranya là rừng, aranya là rừng. Từ đó nó ra cái chữ lan nhã đó. Để các vị biết biết được chữ lan nhã đi nhé. Aranya là rừng, mà aranyika là người ở rừng. Người ở rừng này có hai nghĩa, có hai chữ, một là aranyika hoặc là aranyavasi. Vasi là ở, là người ở. Aranyika là người ở rừng, mà aranyavasi cũng là người ở rừng, hai chữ đồng nghĩa nhau. Thì lan nhã đúng, chữ lan nhã. Chữ lan nhã. À, có một số chữ mà mình đọc mình có biết, ví dụ như các vị ở đây cái trong trung này có ai mà đọc chú Lăng Nghiêm không ta? Alo. Ở đây có ai từng đọc chú Lăng Nghiêm không? Năm tông trong trung mình tôi biết thì mình biết Phật tông có không? Đó. Thì cái bài mà kể dẫn nhập của chú Lăng Nghiêm ấy, trong đó nó có cái câu là thúng nhã đa tánh khả tiêu vong. Thúng nhã đa tánh khả tiêu vong. Rồi cái gì nữa? Hước ca ra tâm vô động chuyển. Mà cái khi Việt Nam mình kia đọc cả đám như vậy đó mà không biết cái đó là cái gì. Nhiều người tôi biết không biết cái này. Thúng nhã đa là sunyata. Sunyata là tiếng Pali đó, là thúng nhã đa hả? Thúng nhã đa, thúng nhã đa đó là sunyata. Rồi cái thước kara này đó là vajra. Ở đây hạ âm là thước kara. Là sao? Sunyata nghĩa là hư không, hư tận là không tấm, nhưng cũng nghĩa là hư không. Thước còn vajra là kim cương. Vajra là kim cương, mà tại vì trong kinh Tạo họ chủ trương có nhiều chữ, họ nói để nguyên như vậy cho đọc cho nó linh. Đọc cho nó linh, bởi vì chú mà dịch mà vịt tẹt ra này còn nữa đâu mà linh. Mà các vị cũng biết một chuyện động trời nó, các vị vào dùm tôi, các vị đánh cho tôi cái chữ mà gọi là su răng cái mang mang ra hé, rồi đánh cái chữ translation, các vị nó tá quả luôn. Có nghĩa là cái chú Lăng Nghiêm mà gì đi ca thì ca lăng na thì ca lăng đế gì, bởi vì đọc từ đó đến giờ đó hé, cái đó đó mà nó có nghĩa hết chứ không phải không có. Mà tại vì bên Việt Nam mình nó, một là mình không có biết tiếng Phạn, thứ hai là mình cứ bị nhồi nhét là ngủ bất phiên đó. Tức là trong kinh có năm cái chữ không nên, không năm trường hợp không nên dịch, trong đó có thần chú dịch nó không có nên. Cho nên là mình cứ mù tịch, mình không biết trong đó nói cái gì. Trong đó thì cái nội dung nó là rõ ràng, mình thấy rõ ràng là cái kệ là lễ bái chư Phật Tam Bảo mười phương. Cái chú là nghiêm đó, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, cánh lễ các đấng Như Lai mười đề mà mười tám hướng mười phương. Trong đó con xin đảnh lễ như là đảnh lễ Tây Phương là Phật A Di Đà, Đông Phương là Dược Sư Lưu Ly Quang vân vân, Phật A Xúc A Bệ gì đó. Rồi con xin đảnh lễ các vị A Na Hàm Tu Đà Quần A La Hán vân vân. Rồi con xin đảnh lễ luôn các vị thần Shiva, thần Vishnu của Bà La Môn giáo luôn, làm luôn luôn ha. Trong đó mình mới thấy là một cái sự tổng hợp các vị Phật thánh của đạo Phật, rồi luôn các vị thần của bên Bà La Môn giáo, rõ ràng nguyên văn như vậy. Và hôm nay thì các vị cứ vào internet tìm giùm cho tôi nha, chứ không có mắc gì mà nó không, nó dễ ẹt kìa, nó dễ hơn quý vị uống ly nước lạnh nữa nha. Suranga Mantra Translation cứ đánh vậy nó ra. Từ trong đây nó thì cái bài kệ dẫn nhập là thân nhã đa tấm khả tiêu vong, có nghĩa là dầu cho hư không kia đó nó cũng còn có thể bị thay đổi nhẹ. Thứ nhận ra là sunyata đã dầu cho hư không kia thay đổi, mà thứ kara tâm vô động chuyển thì dầu cho hư không là cái mà mình cứ tưởng là nó không thể nào mà nó thay đổi, nhưng mà ví dụ mà nó có thay đổi đi thì lòng của con nó cũng giống như kim cương kia vậy. không có dời đổi, nhẹ nhẹ. Thức kara là bachara, nó thức kara tâm vô động chuyển, rồi vậy đó. Thì ở đây chúng ta học về chữ lan nhã hết, lan nhã là từ aranya các aranya, mà ở trong tiếng Pali là aranya, aranya hai chữ nhát trong Pali, nhưng mà trong Sanskrit họ lại viết khác, họ viết là cái chữ aranya, họ viết như thế này. Sanskrit viết vậy đó. Đây nó vậy đó, họ đều âm là họ đều đọc là cái chữ n với chữ giá, chữ nã giá trong sau sẽ là lòng chữ nhát. Ở đây nhé, lan nhã thì cái nghe cái vị này tên thì tính vị này dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi, nó dài ghê lắm. Tức là khi mà vị này xuất gia rồi trở thành một vị đệ nhất là tỳ kheo, gọi là lan nhã tỳ kheo sống trong rừng ấy. Rồi Đức Phật và Chư Tăng có một lần đến thăm, và vì cái lòng tôn kính Thế Tôn, và cũng là vì cái lòng thương mến anh em huynh đệ đó, cho nên đó là ngài để ngài dùng thần thông, ngài biến như cái trú xứ của ngài rất là tiện nghi để mà Chư Tăng sinh hoạt thoải mái trong mấy ngày như vậy. Rồi sau đó Chư Tăng đi về hết mới là có những vị thánh thì không nói gì, những thánh biết, còn mấy vị phạm thì mới đi đồn đó, rồi đó rồi em ngài sẽ lại có nói gì tu rừng rồi ẩn lâm gì tùm lum, thành ra tôi đối sống ở cái chỗ đó còn điều viên của mình nữa, coi như là như cũng vua vậy đó. Trời ơi, tu mà trong rừng mà tu được như vậy thì thôi, đâu có hay đầu khó đó. Thì trong kinh nó là lúc nó cũng may mắn là có mấy vị tỳ kheo mà họ cũng còn phàm, rồi cái họ đi thì họ quên đồ đó, nhưng mà trong kinh đó là do Đức Thế Tôn cố ý, Đức Thế Tôn cố ý thì dùng thần thông này khiến cho mấy vị này một vài vị quên đồ đạc. Cho nên đi ra khỏi cái chùa của ngài Đại Bồ Tát rồi thì có hai vị quên đồ mới quay trở lại lấy, thì lúc quay trở lại thì mấy vị mới hồn vía lên mây. Có nghĩa là nhìn thấy rừng hoang vu gọi là mịt mù không lối đi, còn cái đồ mình bỏ quên nó bây giờ nó bị mén tòn ten lên cái nhánh cây vậy thôi, chứ còn bốn bề núi phủ mây phong nó không thấy gì hết. Thì mấy vị này về nó mới nói là thì ra cái chỗ mấy ngày nay mình ở đó là nó là hoang sơn giả lãnh, mà rừng thiên ma thiên nước độc, chứ không phải là như anh em nói đâu, chẳng qua là do tôn giả Ri Bát Tát hoặc là do chư thiên họ hiện ra để mà họ hỗ trợ cho mình sinh hoạt dễ dàng trong mấy ngày đó thôi, chứ còn bình thường tôn giả sống trong đó là cái chỗ đó là đặc trưng đó, không nổi rồi đó. Người ta đệ nhất ẩn lâm là như vậy đó. Thì tất cả như vậy rồi, cái vị nữa là ngài Ma Ha Chun đó. Mấy anh chung đó cũng là em trong nhà, mà em trai nhỏ. Vị này là một trong những vị sa di đầu tiên của Phật giáo. Vị sa di đầu tiên của Phật giáo gọi là Ma Chung đó. Chính cái vị này nè là cái vị mà về sau này đi theo ngài sẽ là phát, trong cái đêm cuối cùng ngài sẽ là phát tịnh, rồi bà mẹ của ngài sẽ là phất, cũng là bà mẹ ngài Ma Chun Đá đi thiêu xác con và làm lễ hỏa táng, toàn là trầm hương, không đem đốt trầm hương để thiêu ngài. Xong rồi chính ngài Ma Chun Đá mới là nhặt xá lợi, mới bỏ vào trong cái tấm vải lượt nước của ngài sẽ là phất lúc sinh thời vẫn dùng ấy, bỏ vào quấn nhặt xá lợi bỏ vào tấm vải lượt nước, xong rồi mới bắt đầu mới là bỏ vào bình bát của ngài sẽ là phất, rồi ngài mới bưng cái bình bát nó về. Cho nên sư trưởng trong cái bài Phật sử diễn ca thì đừng có để là một hôm nọ trên đường sẽ về, có sa di lầm lũi tìm về, A Nan trông thấy sinh nghi, hỏi ra mới biết sư về báo tang. Thì ngày A Nan buổi chiều đó ngài thấy, buổi trước là ngài thấy ngài sẽ phát đảnh lễ Phật từ giả Đức Phật đi, là ngày nay ngài khóc có một trận rồi. Thì mấy ngày sau thì ngài thấy ngài Chun Đá từ xa về mà một trên người đeo hai bình bát là thấy thua rồi, bởi vì một bình là của mình, bộ cái bát là của ngài. Ngài này một vị sư thời đó là bát là một cái vật bất khả ly thân, mà bây giờ rồi thêm bình nó là biết của ai rồi, thì ngài chỉ chờ đợi với kia nói thôi, để kia mới vào mới đảnh lễ Đức Phật với Bạch Thế Tôn. Đây chính là cái xá lợi của tôn giả xá lợi Phật. Thì Đức Phật ngài mới trong kinh đó, ngài mới lấy ngài mặt ngài mới cầm lên thì ngài mới đọc một loạt bài kệ rất là dài. Ngài nói mà đẩy lên này các tỳ kheo hãy nhìn ngắm xem những cái phần xá lợi này, những phần xương trắng có cái màu tuyệt đẹp như ngọc trai này nè, của một vị đệ nhất trí tuệ đệ tử của Như Lai, một vị sống trọn một đời ly dục, trọn một đời thiểu dục trí thúc, sống một đời trí tuệ, sống một đời vị tha, sống một đời chỉ biết người khác, sống một cái lòng tham nhẫn độ lượng như mặt đất, như nước, như lửa, như gió. Một đời không có cưu mang cái gì ngã và ngã sở. Một người một đời chỉ sống trong ánh sáng của trí tuệ, một đời chỉ nghĩ đến chúng sinh. Mà bị đến bây giờ không còn nữa. Đọc bài kể rất là dài, đọc xúc động lắm. Mà mình nhờ như vậy mình mới biết là sao phải lợi của Ngài Sa Phất đẹp, rất là đẹp, màu như ngọc trai vậy đó. Rồi thì như vậy thì bên cạnh ấy, mà bốn anh em trai Ngài có thêm ba người em gái nữa, đó là Sê La, Cha La, Út Bà Cha La với Sĩ Su Bà Cha La. Thì cả ba vị đều là ba vị A-la-hán, thánh ni A-la-hán. Như vậy tổng cộng là Ngài có tất cả là bảy anh em. Rồi quan quên còn vị nữa, một vị nữa gọi là Ngài Sa La Phất là xong rồi ha. Còn vị thứ hai là Ma Chun Đá ha. Rồi một vị là Khát Giá Thêm, còn vị là Upasena Văn Cà Tà Phật Tát. Cái tên Ngài, Ngài tên đời là Upasena. Nhưng mà có lúc anh em gọi gọi Ngài là Văn Cà Tà Phật Tát. Cho nên cái này, này hai tên chỉ có một người thôi. Người Anh là Upatissa à, nhưng mà còn có cái tên đó là Sariputta, có nghĩa là con của bà Sari. Còn người em đó là tên là Upasena, nhưng mà còn có một tên nữa là Văn Cà Tà Phật Tát, có nghĩa là con trai của cái ông. Cái kia là con trai của bà, cái kia là con trai của bà Sari. Còn cái bên đây là con trai của ông Văn Gần Tát. Các vị nghe kịp không? Các vị nghe kịp không? Ngài nói là Ngài Sa La Phất là tên đời là Upatissa, nhưng mà còn được gọi là con của bà Sari. Còn người em của Ngài là Upasena, mà cũng được gọi là con trai của ông Văn Gần Tát. Cái vị này là cũng hợp, tôi nhớ tôi có kể rồi. Một bữa nó đi bác về trên núi á, ở chung với Ngài Sa La Phất với huynh đệ Chư Tăng cũng đông. Thì Ngài đang ngồi ngày vá cái y, thì lúc đó Ngài bị rắn cắn. Con rắn từ trên cái nóc hang, trên cái tầng của cái hang nó rớt xuống nó cắn Ngài. Thì với cái chánh niệm tỉnh giác của vị A-la-hán lục thông tâm minh tứ tuệ phân tích, Ngài biết liền, Ngài biết bữa nay là mình đến cái ngày mình đã hết tuổi thọ rồi, và mình sẽ ra đi với cái nọc rắn này. Cho nên lúc đó Ngài cứng đơ rồi. Tôi có nói lúc đó Ngài không có suy dịch được nữa. Thì Ngài nghĩ đến cái chuyện mà nếu mình mất, mình chết ở trong đây đó, thì nó sẽ là một cái ám ảnh cho những cái vị phàm tăng đến xa họ ở hang này, họ không được thoải mái. Cho nên là Ngài mới nói, Ngài Sa Phất thì nói, sư huynh ơi, tôi bị rắn nó cắn, tôi biết không có qua khỏi. Xin Ngài qua nghỉ nói với Chư Tăng anh em, khiêng tôi ra khỏi cái hang này giùm. Dễ sợ như vậy, thành thông như vậy mà đến lúc trổ nghiệp đó, trổ nghiệp đó. Thì Ngài Sa Phất thì mới nhờ anh em huynh đệ khiêng Ngài ra khỏi hang. Thì lúc đó ngày mới khen Ngài, nói một người sắp ra đi như sư đệ đó, mặt mày tươi sáng, cắt căng, trong sáng, thanh tịnh, thật là một điều vi diệu hy hữu. Thì là Ngài mới nói là từ lâu thưa tôn giả, từ lâu tôi không có xem, tôi không nghĩ cái thân này là của tôi, và đó chính là lý do mà đến giờ phút này tôi vẫn được an lạc. Dễ sợ như vậy, cái đây là cái chuyện mà chỉ có thánh mới làm được. Một người đó là nhìn em mình trong giây phút cuối mà vẫn bình thản khen ngợi như vậy. Còn người em thì chính là người sắp ra đi mà vẫn trả lời giống như là những câu thoại mà đã soạn sẵn vậy nè, xuất sắc. Xong rồi thì Ngài Niết Bàn, cái vị đó gọi là Upasi, nó Văn Ca Tất Tất là một vị đệ nhất, cũng là một trong những vị mà pháp sư hàng đầu, pháp sư hàng đầu tại Đức Phật. Upasi nó Văn Ca Tất Tất. Rồi như vậy là bốn anh em nhé, Upatissa, rồi Ngài Revata, Ngài Văn Ca Tất Tất và Ngài Ma Chun Đá. Cái Ngài Ma Chun Đá này cũng là cái một trong những cái vị mà được một cái đặc ân rất là đặc biệt, đó là Đức Phật khi mà Ngài bệnh, có nghĩa là Ngài bệnh đấy, mà Ngài Ma Chun Đá có lúc theo hầu Đức Phật. Có lúc theo hầu Đức Phật, có lúc theo hầu Đức Phật, vì hầu làm thị giả đó mà. Có lúc đó, đi theo hầu. Thì lúc có lần Đức Phật Ngài bị bệnh ấy, Ngài mới nói là hãy đọc cho Ngài nghe cái bài Kinh Thất Giác Chi, mà đọc mà qua những cái chỗ này mình đọc mình nó hoan hỷ, mình phát hiện ra một chỗ, đó là thời Đức Phật ấy, cái khả năng trí nhớ của chư thánh chư tăng ấy, rất là đáng nể, rất là đáng nể. Cái là Đức Phật kỳ giảng mà kinh nào nó xong, sau này khi mà Ngài cần nghe lại, hoặc khi mà Ngài cần nhắc á, Ngài nhắc thẳng cái bài kinh đó, mà thời nó không có chữ viết, cái tiếng Bali lúc đó chưa có chữ viết, mà Ngài giảng bao nhiêu năm mà khi nào Ngài cần, Ngài nói là cái điều này ta đã nói trong cái kinh gì đó rồi. Dễ sợ không? Ngài không có kêu bằng kinh, mà Ngài kêu là cái pháp thoại, cái Pariyá à giá, ta đã nói trong cái bài kinh đó rồi, thì Ngài nhắc lại bài kinh đó, Ngài nói đã 27 năm rồi. Ngài nói đã 27 năm, Ngài đã nói 19 năm rồi, mà Ngài khi Ngài nhắc lại, Ngài nhắc lại giống như mình bây giờ mình nói coi trong cái cuốn gì vậy đó. Thì khi mình Đức Phật Ngài nhắc lại cho Chư Tăng, Ngài nhắc như vậy đó, Ngài chỉ nói là trong cái kinh gì đó vậy thôi. Dễ sợ, đọc cái đó mới thấy khiếp. Chứ còn mà mình bây giờ là mình đọc kinh mà lơ mơ, mình không chịu đọc trong kinh á, cái niềm tin mình đối với Đức Phật á, phải nói là yếu lắm, nghèo lắm, nghèo lắm nha. Gia tài của mình thì giàu có, ông già để lại nhiều quá, mà mình thì miếm như kẻ cùng tử trong kinh Pháp Hoa này, trong thánh kinh vậy đó. Mình không biết ông già mình giàu để lại như mình dữ gây lắm, mà mình cứ đi lang thang ăn trực ở chầu nhà này nhà nọ vậy đó. Thì ngày Ma Chun Đá này có một lần đó, mà mình hiểu là có nhiều cái pháp một, mình phải hiểu như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngày đó là ta đang mệt mỏi, ta muốn nghe lại bài kinh đó, thì ngày mới ngày ngày đó là ta muốn nghe lại bài kinh Thất Giác Chi. Thì ngày có lúc thì ngày ngày Mục Liên à, có lúc thì ngày Đức Phật nói ngày Mục Liên, có lúc ngày nói vị này vị kia, nhưng mà tôi trong kinh chỉ kể lại có một số trường hợp thôi, là ngày Ma Chun Đá tới ngày Mục Liên. Ngày nó đọc cái đó cho Như Lai nghe, để Đức Thế Tôn ngày nằm như vậy, ngày nằm yên như vậy, cái ngày nghe hết bài kinh đó, ngày hết bệnh, hết bệnh. Cái với cái lòng hoan hỷ đó, ngày thấm thía cái nội dung của kinh đó, và những gì ngài nói thì chư Phật quá khứ cũng nói y chang như vậy, không thể nói khác. Nó hay cái chỗ đó, cho nên đó, ngài biết ngài đang nghe lại cái điều mà ngài đã nói. Giống như mình là một nhà thơ, mình nghe cái ngâm thơ của mình đó, mà cái đó nó tuyệt đối nó không bằng một phần tỷ của trường hợp này. Còn này ngài nghe lại cái bài kinh mà ngài đã giảng, và bằng cái hiểu của một vị chánh đẳng giác, với cái niềm hoan hỷ đó, đó, cái pháp hỷ đó đã trị, để một làm một cái liệu pháp để chữa cái lầm cái căn bệnh của ngài. Ngày mình một trong những vị mà được cái đặc ân đó là ngày Ma Chun đó, chứ không phải ai Đức Phật cũng gọi cũng kêu nha. Rồi thì xong, thế là học xong một lúc ba bài kinh luôn, tức là ba cái cô này là ba cái người em của ngài, ngày sau lại phát cũng đắc a la hán rồi, ác ma xuống nó phá vậy đó, coi chịu nổi không, đó, nó phá vậy đó, phá thì cũng xuống nó tầm bảy tầm ba vậy đó. Rồi bà mới trả lời, bà mới nói là vậy đó, ba câu trả lời.